Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 440, bắt được hai cái nhân tộc. Tang Lăng tại ma tộc bên kia tao ngộ sự tình, Tề Duệ đều nói cho Linh Già cùng Trúc Vô Song các nàng. Có, ta và ngươi nói cái kia Đát Lan liền là cô nương tốt. Tề Duệ diệt người vẫn còn có chút kinh nghiệm. Này kinh nghiệm đối ma tộc hắn nghĩ một dạng là hữu dụng. Tề Duệ, người gần nhất có hay không phát giác Quân Nhi lại không cao hứng? Trúc Vô Song thủy chung tựa như cái đại tỷ. Nàng đối Tề Duệ người bên cạnh cũng tất cả đều tâm lý nắm chắc. Nhất là mấy mỹ nữ nàng liền càng để bụng hơn. Cuối cùng phát hiện mặt khác cô nương cũng đều khá hơn một chút. Duy chỉ có là Quân Nhi những ngày này luôn luôn ảm đạm đau lòng, cái này khiến nàng rất là đau lòng. Phải biết Quân Nhi thế nhưng là Tề Duệ nhất thương yêu nhất. Ta biết, nàng là bởi vì ta chỉ cưới các ngươi hai cái không có cưới nàng. Tề Duệ than nhẹ một tiếng nói ra. Hắn hiện tại cũng không biết nên như thế nào đối đãi Quân Nhi. Thật chẳng lẽ muốn cưới nàng à? Vậy ngươi liền cưới nàng đi. Ta cùng Thành Tú kỳ thật đã sớm khi nàng là muội muội mình. Đây không phải đánh chính ta mặt à? Ta trước đó cũng đã có nói cả đời này chỉ cưới ngươi một cái. Ngươi đã phá lệ cưới Thành Tú. Vì cái gì không thể lại phá lệ cưới Quân Nhi? Vô Song, ngươi làm sao hào phóng như vậy? Không phải ta hào phóng. Quân Nhi là sớm nhất đi theo bên cạnh ngươi. Đối ngươi cũng là mối tình thắm thiết. Ngươi làm sao nhịn tâm nhìn nàng đau lòng khổ sở a? Làm thế nào ta hết sức cảm giác hết sức khó chịu. Ta nghe ngươi đúng đấy. Tề Duệ cũng đích thật là yêu thương Quân Nhi. Vậy thì tốt, ta thay ngươi thu xếp. Vấn đề này ta vẫn là mang theo Quân Nhi đi tranh manh ô đế quốc. Nếu như Quân Nhi phụ thân vui mừng gì nguyên đồng ý. Cái kia là ở chỗ này làm hôn sự được. Nguyên lai ngươi sớm đã có dự định. Thật không có, ta cũng là vừa mới nghĩ đến. Tề Duệ bản tôn bên này trong khoảng thời gian này cũng không có quá nhiều sự tình. Bởi vì huấn luyện quân đội có Nguyên Triệt phó các chủ. Hiện tại nhân ma nhóm cũng trên cơ bản đều không khác mấy quét sạch. Chân chính cao cấp nhân ma đến bây giờ cũng là không có cái gì manh mối. Không riêng gì tinh diệu ánh sáng tím các, lớn van xin hoa cung. Thần Hoa Cung cùng cái khác tông môn thế lực cũng đều tích cực đang huấn luyện quân đội. Làm sắp đến người tới ma đại chiến làm chuẩn bị. Tề Duệ phân thân Tang Lăng trở lại ma vực. Hắn trước cưỡi kỳ lân đến yêu tộc bên kia thăm hỏi yêu vương. Cũng cho yêu tộc mang đến không ít vật tư làm yêu vương cho hắn 500 dũng sĩ báo đáp. Tang Lăng, cái kia quỷ tộc công chúa ngươi thật dự định giữ ở bên người rồi. Yêu vương lần trước liền thấy quỷ quỷ, chỉ là ở trước mặt nàng không có hỏi, nàng là ta thắng tới nô tí, không dùng thì phí, ta nhìn ngươi là thích nàng đi, nếu không ta đưa ngươi nhiều như vậy yêu tộc mỹ nữ, ngươi làm sao một cái cũng không được. Yêu vương, quỷ quỷ cùng các nàng là không cách nào sánh được, bởi vì phía sau của nàng là quỷ tộc, ngươi đối quỷ tộc còn có ý đồ gì sao? Cái kia thật không có. Ta chính là muốn học một ít quỷ tộc một chút ý nghĩ. Kỳ thật yêu vương cũng có thể bắt chước. Đích thật là có thể chiêu mộ tới một chút có thể hiền. Tề Duệ đề nghị. Trước đó ta không có cái gì làm ban thưởng. Bây giờ đích thật là đang suy nghĩ phương diện này sự tình. Yêu vương cũng muốn lớn mạnh chính mình bộ tộc. Quỷ vương biện pháp xác thực là có thể tham khảo. Cùng yêu vương tham khảo một chút chiêu hiền nạp sĩ biện pháp về sau. Tề Duệ cáo biệt yêu vương trở lại tự chọn địa điểm. Lại phát hiện một cái hùng vĩ ma thành đã có bộ dáng. Mà lại công tượng rõ ràng nhiều rất nhiều. Chờ hắn trở về mới biết được rất nhiều công tượng đều là quỷ quỷ theo quỷ tộc bên kia điều tới. Kể từ đó ma thành kiến tạo tốc độ đó là khá nhanh rồi. Mặt khác từng cái ma thành ma vương nghe nói Tang Lăng tại kiến tạo chính mình ma thành. Cũng đều đưa tới một chút tài liệu biểu thị chúc mừng. Ba vũ hồn, chiến lực siêu nhiên, vẫn là đại ma thần nhìn chúng nhân ma, lại có phong u ma thần lên tiếng chiếu cố, cho nên chỉ cần là hiểu chút sự tình liền sẽ tới kết giao Tang Lăng. cứ như vậy Tang Lăng Ma xây thành bố trí tương đương nhanh. Không đến thời gian 3 tháng, một cái từ Tề Duệ chính mình thiết kế hết sức có nhân tộc kiến trúc đặc điểm thành trì liền xuất. Hiện tại ma vực, Tang Lăng, người ma thành tên gọi là gì? Quỷ quỷ nhìn xem từ chính mình tự tay đốc xây xinh đẹp ma thành vấn đạo. Ta ma thành liền gọi hy vọng chi thành. Tề Duệ nghĩ thầm ta hy vọng dùng nơi này làm căn cứ. Huấn luyện một nhánh thuộc tại chúng ta nhân tộc đại quân. Vì cái gì gọi hy vọng chi thành? Bởi vì ta hy vọng ta ma thành sẽ trở thành ma vực giàu nhất đủ cường đại nhất ma thành. Tang Lăng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Quỷ quỷ bây giờ nhìn Tang Lăng ánh mắt rõ ràng có nhu tình. Ta cũng nghĩ như vậy. Tề Duệ đắc ý đến. Đúng rồi, Tang Lăng, chúng ta quỷ tộc truyền đến tin tức. Tại ma vực đen lĩnh cảnh một vùng bắt lấy hai cái nhân tộc tu giả. Cái gì? Hai cái nhân tộc tu giả? Làm sao có thể? Tề Duệ trong lòng chấn động. Bởi vì tinh chủ nói qua. Tại ma vực cũng có một bộ phận nhân tộc tu giả vẫn còn tồn tại. Bất quá bọn hắn tất cả đều giấu rất bí mật. Rất ít tại ma vực chuyển động. Cũng chính là sợ bọn họ bại lộ. Cho nên Tề Duệ đều không có đi tìm bọn họ. Chính xác 100%. Bọn hắn cái gì cũng không nói. Nhưng chỉ muốn gặp ngươi. Thấy ta. Vì cái gì? Tề Duệ tâm nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không biết mình chuyện gì xảy ra. Vấn đề này cũng là rất kỳ quái. Giống như là muốn hỏi ngươi nhân tộc chuyện bên kia. Quỷ quỷ nói ra. Tề Duệ tưởng tượng cũng có khả năng. Những này nhân tộc hẳn là quá muốn biết nhân tộc bên kia tình huống hiện tại. Lo lắng hơn phong ấn gần như biến mất bên kia còn không biết. Đến lúc đó bị chuẩn bị đầy đủ ma tộc đánh trở tay không kịp. Cho nên mới sẽ cố ý bị bắt lại tới gặp mình. À, chúng ta lập tức khởi hành đi qua. Tề Duệ cũng không muốn hai cái nhân tộc có nguy hiểm gì. Cho nên lập tức mang theo quỷ quỷ chạy tới quỷ vương điện. Quỷ vương ban đầu rất chán ghét Tang Lăng. Nhưng nghe nói nhanh như vậy hắn liền xây xong ma thành. Mà lại các tộc đều biểu thị ra chúc mừng. Điều này nói rõ uy vọng của hắn đã vượt qua một chút mang điện ma vương. Lại có liền là cũng không nghe hắn khi dễ nữ nhi của mình. Cũng liền không có như vậy khí. Tề Duệ nghĩ thầm may nhờ trong khoảng thời gian này bận rộn xây thành trì sự tình không có đem quỷ. Tộc đắc tội khổ. Như thế muốn là muốn hai nhân tộc kia có lẽ còn có chút khả năng. Tham kiến quỷ vương. Tang Lăng lần này có lễ phép rất nhiều. Phụ vương. Các ngươi đã tới. Thật đúng là khá nhanh. Quỷ vương ngữ khí cũng hòa ái rất nhiều. Nghe nói nhân tộc trước hết nghĩ thấy ta. Ta đối bọn hắn cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Cho nên liền chạy tới. Vậy liền đi gặp một chút đi. Ta đang phát sầu xử lý bọn hắn như thế nào. Bởi vì bọn hắn cái gì cũng không nói. Tốt nhất ngươi có thể để cho bọn hắn nói ra chút gì đó. Quỷ vương nói ra. Ta đi thử xem. Quỷ quỷ mang theo Tang Lăng đi vào quỷ tộc nhà giam. Trong này cũng không có mấy cái phạm nhân. Quỷ quỷ nhường nắm hai cái nhân tộc đưa đến trước mặt. Tề Duệ thấy bọn họ đều là tuổi tác nhìn qua không cao hơn 30 tuổi. Liền hỏi, các ngươi muốn gặp ta? Ngươi chính là theo nhân tộc bên kia tới Tang Lăng? Một người nhân tộc vấn đạo? Không sai, ta chính là, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngươi mặc dù là nhân tộc phản đồ, nhưng chúng ta có mấy vấn đề muốn hỏi hỏi ngươi. Hỏi đi, nhưng ta muốn thành thật trả lời vấn đề. Ta cũng phải hỏi mấy người các ngươi vấn đề. Chỉ cần chúng ta có thể trả lời nhất định trả lời. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.